Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đa vài ngày, cuộc sống an nhàn quá lâu, bà lười phải bay tới bay lui, tất cả chỉ vì ông xã thân yêu của bà thôi. Bị di động theo sau, Y Vị Tình vào cửa nhà, Thời Quang Phiên Phiên thỉnh thoảng quay đầu nhìn trộm phía sau. Cô rất chờ mong nhìn thấy ánh mắt dịu dàng, hy vọng thực sâu lại bị chối từ. Trong phút chốc nhìn thấy anh vừa rồi, cô nhìn được không phải anh lo lắng bị lộ, cho nên mới thay đổi thái độ. Ánh mắt anh rõ ràng né tránh cô. Không hiểu vì sao, sau cái đêm quyết định ra ngoài dùng cơm đó, anh cũng không hề hỏi ý kiến cô, liền tự mình làm chủ. Nhờ Hy và Tiểu Yên đưa cô về, mấy ngày tiếp đấy cũng không thấy bóng dáng anh, không nhận điện thoại cũng không nhắn tin. Có lẽ anh bề bộn công việc, có thể đúng dịp tâm tình anh không tốt, hoặc là có chuyện quan trọng cần anh xử lý. Mấy ngày nay, cô đều thay anh tìm các loại lý do. Cô đầu lòng thiếu chút nữa báo cảnh sát, thử gọi tới công ty anh, biết được anh liên lạc với công ty, thì cô có thể xác định anh đang cố ý tránh cô. Nhìn đột nhiên sao lại thế, cô làm sai gì ư? Mà mới mấy ngày không thấy, cô lấy bản lĩnh ở đâu mà khiến người mình tiểu tụy như thế? Nhưng mà đây mới chỉ là thống khổ cần trải qua khi thất tình, có lẽ nỗi đau của cô đau đớn hơn người khác nhiều. Thật là tất cả đồ ăn trên máy bay không hợp khẩu vị của mẹ, trong nhà có đồ gì ăn ngon không? Y Vĩnh Tình ôm hy vọng đi vào phòng bếp, trong tủ lạnh chỉ có hai quả trứng gà lạnh lùng, nói lời xin lỗi với bà. Bà quay lại phòng khách, vô lực ngồi xuống ghế salon. Mẹ, chẳng phải trước kia người thích gian phòng trong căn nhà càng thức ư? Có nghĩ nhất định Phiên Phiên cũng chưa ăn cơm, coi như là giúp mẹ đón gió. Thừa quản Thác Dương tức giận trừng mắt nhìn mèo con đói chết kia. Anh biết cô gái này nhất định không ăn cơm đủ bữa. Mẹ đương nhiên đồng ý. Y Vị Tình quay đầu hỏi ý kiến Thừa quản Phiên Phiên. Thừa quản Phiên Phiên không có lý do từ chối. Khi cô nhìn thấy cặp mắt mơ hồ lộ ra hỏa khí, trái tim yên tĩnh của cô dâng lên tia tức giận. Anh giận cô không chăm sóc mình thật tốt ư? Anh vẫn còn quan tâm cô à? Dọc đường đến nhà hàng Cảng Thức, Thừa quản Thác Dương nhận được cuộc điện thoại, sau đó cúp máy. Y Vị Tình lập tức không nhịn được. Nữ ư? Anh không phủ nhận. Hai người không ngại nhiều người dùng cơm chứ? Con cũng đồng ý với người ta, hỏi ý kiến chúng ta làm gì? Chẳng nhẽ đứa trẻ chết tiệt này coi bọn họ là người điếc ư? Con còn chưa nói cho mẹ, ai muốn tới thế? Thừa quản Thác Dương chần chừ một lúc, cố ý thoải mái nói. Cô ấy có thể là con dâu tương lai của mẹ đấy, mẹ đừng hù người ta. Có thật không, Phiên Phiên, con từng nghe anh trai nhắc tới chưa? Y Vịnh Tình quay lại, nhìn thấy Thượng quan Phiên Phiên chẳng biết thiếp đi từ lúc nào. Chắc là mấy ngày nay khẳng định ngủ không ngon rồi. Thượng quan Thác Dương từ gương nhìn thấy người giả vờ ngủ say, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Anh biết anh rất tàn nhẫn, không cho cô thời gian chuẩn bị tâm lý đã muốn cô chết tâm. Nhưng mà đau dài không bằng đau ngắn, vì muốn nhanh chóng buông tha nhau, anh quyết định phải giải quyết dứt khoát. Nếu như có thể, Thượng quan Phiên Phiên hy vọng có thể giả bộ ngủ đến chết, hoặc lúc mở mắt vui mừng phát hiện tất cả chỉ là ác mộng. Đáng tiếc không như mong muốn, xe bọn họ vừa dừng, thấy người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang đứng trước cửa nhà hàng. Người phụ nữ nhìn thấy bọn họ lập tức đi lên phía trước, không đợi cô gái mở miệng, Thượng quan Thác Dương lập tức bước lên phía trước kéo lấy tay cô. Cô ấy tên là Cát Thu Ninh, hai người có thể gọi cô ấy là Tiểu Ninh. Tiểu Ninh à, đây là mẹ và em gái anh. Anh giới thiệu sơ lược, cảm giác không ổn, Cát Thu Ninh chần chừ một lúc kéo tay ra. Chào mọi người, chúc mọi người khỏe mạnh. Thả lòng chút đi, chúng ta thân thiện lắm. Y Vịnh Tình nghĩ là cô khẩn trương, vội vàng dẫn cô vào phòng đặt trước tán gẫu tiếp. Cát Thu Ninh nở nụ cười lễ phép, nghiêng người để mẹ con Y Vịnh Tình vào phòng trước. Ngay sau đó sắc mặt biến sắc, kéo Thượng quan Thác Dương đi vào một góc. Anh đang giở trò quái gì thế? Cô nhìn chằm chằm, tay anh nắm chặt cô. Vợ bạn không thể đùa, câu này chưa nghe qua ư? Em cảm thấy anh thất đức vậy ư? Nghiêng mắt nhìn căn phòng cái đấy không xa, anh trước hơi buông tay cô. Cát Thu Ninh là người thông minh, nhìn anh liền có thể đoán ra đại khái. Muốn em diễn trò thì nên nói sớm. Em muốn bản thiết kế của anh thì làm ơn tận lực phối hợp giúp anh. Anh thiếu em một lần. Em không có kém, coi như anh thay em cùng Joseph thiết kế tân phòng để báo đáp. Nhưng anh không sợ bị lộ ư? Mặc dù giao tình bọn họ rất tốt, nhưng muốn diễn cảnh hai người tình cảm cần phải có sự ăn ý đặc biệt. Hàng năm hai người đều sống tại Ôn Hoa Ca ở Đài Loan, cũng không quen biết nhiều bạn bè. Nếu như bị lộ là do anh quá xui xẻo thôi. Xem bộ dạng chó cùng rứt dậu của anh, có vẻ mẹ anh thúc giục anh làm đám cưới không đấy? Nhưng mà giá trên thị trường của anh chạm tay cũng gây bỏng, cần thiết khổ cực tìm người diễn trò như vậy ư? Một lời thì khó nói hết, dù sao chỉ cần em phối hợp với anh là tốt. Anh không muốn miễn cưỡng chính mình làm chuyện mình không thích, chỉ là bạn bất đắc dĩ mới nghĩ ra hạ sách này. Anh không muốn làm tổn thương mèo con ngu ngốc kia, thực không muốn. Kéo tay Cát Thu Ninh, Cô mười ngón tay đan vào nhau, sải bước vào phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.